Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 244. Hạ Tử Hy, xem như cô may mắn. Cô nói cái gì? Tôi nói không đúng sự thật sao? Hà Lục Nguyên ông đã sợ vợ như vậy. Vậy mà còn dám ra ngoài ăn chơi lăng nhăng sao? Ông đúng thật là một người đàn ông. Hạ Tử Hy vô cùng châm chọc nói. Sắc mặt Hà Lục Nguyên càng ngày càng kém. Nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Hy. Ánh mắt trừng lớn nhìn cô. Thật sự hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Nghĩ như vậy, ông ta liền bước lên trước. Một tay bóp chặt cổ Hạ Tử Hy. Nhưng không ra sức bóp chặt lớn tiếng nói. Cô nói lại lần nữa xem. Việt writer, Hạ Tử Hy đã suy nghĩ kỹ rồi. So với bị ông ta làm nhục, cô vẫn tình nguyện chọn cái chết. Hạ Tử Hy bị ông ta bóp chặt cổ. Ngước mắt nhìn Hà Tổng. Khóe môi nhếch một nụ cười lạnh. Thế nào, những gì tôi nói đều không phải sự thật sao? Hà Lục Nguyên, tôi nói cho ông biết. Cho dù ông thật sự có giam cầm tôi cả đời ở nơi này. Vậy tôi có thể nói cho ông biết. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ không buông tha ông. Trừ phi ông giết chết tôi. Hạ Tử Hy nhìn ông nghiến răng hét lên. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy. Hà, Lục Nguyên đột nhiên dùng sức. Cô cho rằng rồi không dám hay sao? Nếu như ông dám thì cứ ra tay đi. Hạ Tử Hy nói. Nhìn chằm chằm vào Hà Lục Nguyên. Bóp chết cô vẫn còn hơn việc thân mật với cô. Lời nói này của Hạ Tử Hy đã thành công kích động đến Hà Lục Nguyên. Đặc biệt là hiện tại, ông ta đã uống không ít rượu. Phải biết rằng vào thời điểm này, chính là thời điểm nguy hiểm nhất của một người đàn ông. Bàn tay của Hà Lục Nguyên mạnh mẽ tăng thêm lực đảo, siết chặt lấy cổ của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy đột nhiên ngẩng cao đầu. Cho dù cô đang bị siết chặt nhưng cũng không hề có bất kỳ hành động chống cự nào. Tựa như chỉ một đường tìm lấy cái chết. Hà Lục Nguyên không ngừng dùng sức hơn nữa càng tăng thêm lực đảo. Lúc này ông ta đem toàn bộ sự bực tức của mình trút ra trên người Hạ Tử Hy. Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào cô. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Hy khép hờ đôi mắt, nhìn vào Hà Lục Nguyên, hoàn toàn không có bất kỳ hành động kêu cứu nào. Nhìn vào đôi mắt trước mặt, Hà Lục Nguyên như đột nhiên nhớ đến điều gì. Nhìn Hạ Tử Hy, nhíu mày nói, cô thật sự muốn chết đến vậy sao? Còn hơn so với việc bị ông làm nhục, chỉ cần ông đụng đến tôi liền cảm thấy kinh tởm. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ, mặc dù khi nói chuyện có chút phí sức nhưng những lời cô nói đều là sự thật. Sự cận kề của ông ta thật sự khiến cho cô vô cùng kinh tởm. Không cần phải nghi ngờ gì, mỗi một câu nói của cô đều giống như đang châm chọc đến Hà Lục Nguyên. Sắc mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi. Không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Sự phẫn nộ của ông khiến ông không cách nào phát tiết được. Lúc này, Hà Lục Nguyên đột nhiên buông Hạ Tử Hy ra. Dùng lực đẩy cô sang một bên. Nếu như cô đã muốn chết như vậy, vậy tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Tôi chính là muốn giữ cô lại bên mình. Từ từ hành hạ khiến cho cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vừa nói, khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười lạnh. Hạ Tử Hy thật sự suýt nữa bị ông ta bóp chết. Sau khi bị ông ta vất sang một bên, lúc này cô đang ngồi trên giường cố gắng hô hấp không khí xung quanh. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Hà Lục Nguyên liền từ phía sau ập đến. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.